Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 332 rồi các bạn. Và những câu chuyện hôm nay Thi sẽ kể cho các bạn nghe những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Facebook, trên Gmail nha. Và những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm các bạn, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở An Giang và bạn đã gửi tin về kể lại một câu chuyện do chính người cậu ruột của bạn trải qua nha các bạn. Thì bạn kể rằng là cậu của bạn là một người rất là gan dạ. Từ nào tới giờ là những cái người bạn bè nè, họ hàng người thân trong gia đình á, mà ai mà đã từng bị ma chọc ghẹo hoặc là bị ma đè đó mà kể cho cậu nghe thì cậu không bao giờ tin các bạn. Khi mà nghe xong á là cậu chỉ cười và nói rằng á là do những cái người đó tưởng tượng ra, hoặc là ai mà bị ma đè là do người ta bị mệt mỏi, ức chế quá thì khi ngủ thì bị vậy thôi, chứ ma là không bao giờ có thật. Và cậu cũng nói rằng mình không có sợ, tại vì từ nhỏ tới lớn á là cậu chưa bao giờ gặp những cái điều bậy bạ, cho nên cậu tin rằng ma là không có thật nha các bạn. Thì cho tới một lần, lần đó là cậu có việc cho nên nó là đi đám giỗ ở một nhà người bạn của mình. Và sau khi mà đi đám xong á thì trên đường về, cậu về chỉ có một mình thôi nha các bạn, thì trên đường về cậu có đi ngang qua cái đoạn Bình Thạnh Trung, Lấp Vò ở Đồng Tháp đó, thì cậu này đã gặp tai nạn và té xong rồi á. Tuy nhiên á là không có hề đụng xe với ai hết, tự nhiên cậu té và lúc đó là cậu ngất xỉu. Thì người dân ở khu vực đó người ta có đưa cậu vào trong bệnh viện cấp cứu. Thì khi mà cấp cứu xong tới chiều thì cậu cũng tỉnh lại, nhưng mà may mắn rằng á là cậu chỉ té rồi sau đó là xây xước ngoài da thôi. Nhưng bác sĩ nói rằng á là cậu cũng cần phải theo dõi thêm, cho nên á là cũng nằm bệnh viện mấy ngày các bạn. Và sau vài ngày thì cậu về nhà, lúc đó là gia đình dòng họ mới hỏi rằng sao mà cậu té vậy, có nhớ gì không hay là xỉn quá rồi té. Thì cậu có khẳng định rằng á là khi mà đi đám giỗ thì cậu có uống, nhưng mà chỉ uống có 1-2 chai à, cho nên á là cậu không hề xỉn các bạn, mà rất là tỉnh táo luôn. Thì khi mà trên đường về á là cậu nói rằng á là mình đang chạy rất là bình thường, thì tự nhiên á là cậu có trông thấy một cái bóng đen. Và cái bóng đen này á là giống như là nó chạy vụt ra rất là nhanh và nó ngừng ngay cái đầu xe của cậu. Thì khi mà cậu trông thấy cái bóng đen này thì cậu hết hồn các bạn, hết hồn, cho nên cậu đã tự động cậu té. Nhưng mà những cái người mà đưa cậu vào bệnh viện á thì người ta nói rằng á là cậu á là không hề đụng vô cái gì hết, tự nhiên là cậu té thôi. Thì khi mà cậu kể như tới đó đó thì mọi người rất là kỳ lạ, cảm thấy kỳ lạ, không biết cái bóng đen đó là cái gì. Thì cậu mới kể thêm rằng là tới chiều hôm đó lúc tỉnh rồi thì hoàn toàn bình thường, nhưng mà nghe bác sĩ nói rằng là phải ở lại thêm vài ngày để theo dõi thêm đó. Thì tối hôm đó là cậu ngủ rất là ngon luôn, nhưng mà khi đang ngủ ngon thì khoảng nửa đêm các bạn, tự nhiên là cậu cảm thấy rất là khó chịu, không có ngủ được. Nhưng mà cậu nghĩ rằng là có thể là cái người bệnh ở, cái người mà nằm chung phòng với cậu đó, người ta đi ra đi vô khiến cho ồn ào cậu không ngủ được, cho nên đó là cậu mở mắt ra để cậu dòm xem là giờ này nửa đêm rồi mà ai mà cứ làm ồn hoài. Thì khi mà cậu mở mắt ra cậu dòm giáo giác trong cái phòng bệnh của mình á thì cậu thấy rằng hầu như tất cả mọi người đều nằm ngủ rất là ngon các bạn. Thì khi đó cậu nói ủa sao kỳ vậy ta, sao mà mọi người ngủ ngon vậy, là hoàn toàn đâu có ai làm ồn đâu mà sao tự nhiên mình khó chịu trong người quá. Thì lúc đó là cậu có nhìn ra cái cửa phòng các bạn, cái cửa chính á, thì cậu có thấy rõ ràng một thằng bé, và cái thằng bé này nó đứng ngay cái cửa phòng luôn. Và cậu nhìn thằng bé này á, thì nó rất là bình thường, hoàn toàn không có gì là có vẻ là ma hết, nó bình thường lắm. Nhưng mà có điều á là nó có vẻ rất là ốm yếu, đen đúa các bạn. Mà nhìn cái gương mặt của nó đó thì có vẻ như là đang sợ sệt hay là ngại ngùng, lúng túng cái điều gì lạ lắm. Thì khi mà cậu nhìn thấy thằng bé này đứng đó thì tự nhiên cậu suy nghĩ trong bụng của nó, quái, thằng nhỏ này ở đâu ra, mà trong khi là ở đây là bệnh viện nữa, rồi cũng không phải là bệnh viện nhi, mà cái khoa này là cái khoa mà của cái người lớn, thì thằng nhỏ này ở đâu ra, không lẽ ba mẹ nó hả để cho nó đi lung tung, mà giờ này á là đã nửa đêm rồi, rất là khuya rồi. Thì khi mà cậu nghĩ tới đó, cậu nghĩ rằng á, ủa có khi nào nó là ma không? Thì vừa nghĩ tới nó là ma, cái tự nhiên cậu hơi sợ các bạn, hơi sợ, và cậu dự định rằng á là mình sẽ lấy cái mền để mà mình kéo lên, mình che cái mặt, mình ngủ tiếp để không có nhìn nó nữa. Thì khi cậu nghĩ tới đó, tự nhiên á là cái cơ thể chân tay cậu cứng ngắc luôn. Cậu dự định là sẽ kéo mền lên để che cái mặt mình lại, nhưng không làm được các bạn. Và lúc đó là cái người cậu nó trở nên nó rất là cứng, và con mắt của cậu cứ hướng nhìn về thằng bé này, mà cậu muốn nhắm mắt lại cũng không được các bạn, cứ nhìn chăm chăm vào nó, giống như là có một cái lực mà khiến cho cậu phải nhìn nó để không có hả là quay đi chỗ khác được luôn. Thì khi mà cậu nhìn thằng bé, tự nhiên á là nó ngước lên và nó rất là bình thường nha các bạn. Xong cái nó nói vậy nè, nó nói à, chú ơi, chú cho con xin lỗi chú nha chú, à, con đói lắm, à, tại vì con thấy chú là có bánh ngon quá, mà con đang đói quá cho nên đó là con định đó là con chạy ra con giật bánh của chú thôi, chứ con á là không có cố ý làm cho chú té đâu, con xin lỗi chú nha chú. Thì nó vừa nói mà cái gương mặt của nó trông rất là đáng thương nha các bạn, nhìn nó lúng túng mà nó e dè, nó sợ sệt á, mà nó nói như vậy. Thì khi mà cậu nghe nó nói xong cái câu đó, cái tự nhiên cái người cậu trở nên nó là thoải mái, thư giãn, không có còn cứng như mới nãy nữa. Và lúc đó là cậu quay lại, cậu nhìn lại cái cửa phòng á, thì không thấy thằng bé đó đâu nữa các bạn. Thì chỉ thấy cái duy nhất lần đó thôi, và sau vài ngày trong bệnh viện thì cậu cũng không thấy gì thêm. Cho tới khi về nhà mọi người hỏi đó, thì cậu có kể lại cái chuyện kỳ lạ như vậy. Và cậu nhớ rằng á, là cái lúc mà đi đám giỗ ra đó, thì người ta có để ít trái cây nè, rồi bánh để mà đem về cho mấy cháu trong gia đình ăn á các bạn. Và cậu có treo ngay chỗ cái móc mà để treo đồ ở xe Honda đó. Thì cái lúc đó cậu nhớ rằng á, là trước khi mà mình té xuống á, là cậu thấy rõ cái bóng đó nó chạy vụt ra, xong rồi nó ngừng ngay đầu xe của cậu, thì cậu ngã xuống luôn. Và chỉ nhớ được như vậy. Và tối hôm đó thì cậu lại thấy thằng bé như vậy, cho nên cậu tin rằng thằng bé đó là vong các bạn. Thì lúc đó là đợi thêm vài ngày, khi mà cái cơ thể đã khỏe hẳn rồi đó, thì cậu có mua ít bánh kẹo trái cây để mà quay lại cái đoạn đường mà mình đã gặp tai nạn để mà cúng cho thằng nhỏ đó. Thì khi mà thấy cậu cúng thì những cái người dân á xung quanh cái khu vực đó thì người ta có ra hỏi, thì cậu có kể lại đầu đuôi cái câu chuyện mà cậu nhìn thấy cái bóng đen, rồi xong rồi thấy cái thằng nhỏ vào trong bệnh viện xin lỗi mình. Thì người ta có hỏi cái hình dáng của nó đó, thì lúc đó là cậu cũng thấy rõ ràng thằng nhỏ là không có gì đáng sợ hết các bạn. Thì cậu có tả lại thì người ta nói rằng trời ơi, thằng nhỏ này nó linh dữ lắm, và nó mất đó là do bệnh. Nhà của nó gần cái chỗ mà cậu gặp tai nạn á, thì nhà của nó gần đó, cách đó có vài bước chân thôi các bạn. Thì cậu đã đợi tới chiều khi mà ba mẹ nó đi làm về đó, là cậu có xin vào để nói chuyện. Thì cái lúc mà cậu kể lại thì ba mẹ nó khóc rất là nhiều. Thì cậu có hỏi rằng là bộ anh chị không có cúng cơm cho cháu hay sao? Nhưng mà ba mẹ nó nói rằng có cúng chứ, hả, cúng thường xuyên luôn, mà sao không hiểu nó lại đói, mà nó lại ra ngoài đường, mà nó lại giật đồ ăn như vậy. Thì sau đó là ba mẹ của bé có lên chùa để mà hỏi sư thầy các bạn. Thì sư thầy mới nói rằng là do thằng nhỏ còn nhỏ quá, cho nên là khi cúng á, và ba mẹ nó chừa ra một cái chén lúc mà ăn cơm á, thì nó nhỏ quá, và ba mẹ nó lớn thì nó không có dám ngồi mà giống như là ngồi ăn mà ngang hàng á các bạn, cho nên nó là nó ăn không có được. Thành ra là sư thầy mới nói rằng là bây giờ ăn cơm xong thì chừa một cái mâm cơm nhỏ để phía sau nhà thì nó mới ăn được và không đi giật bánh của những người đi ngoài đường nữa các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này cũng là của một bạn nam các bạn nha. Bạn nam này thì nhà ở Bình Thạnh và bạn kể lại rằng là vào năm 2016 đó thì bạn có chơi thân với lại một anh bạn. Thì do là các bạn này chơi game á các bạn, rồi nhiều khi là hẹn với nhau là chơi, nhiều khi chơi xuyên suốt thâu đêm suốt sáng luôn. Thì có một lần là trước đó rất là nhiều lần thì bạn cũng có qua nhà cái anh bạn đó chơi, xong rồi nhiều khi khuya quá rồi cũng ngủ lại không có về. Nhưng mà những cái lần trước thì hoàn toàn không có gì xảy ra hết. Cho tới một lần thì hôm đó là bạn qua nhà của cái anh đó chơi, rồi có thêm một bạn nữa là ba đứa là nha các bạn. Thì nấu nướng ăn cơm xong rồi bắt đầu ngồi chơi game. Thì bạn nói rằng là hôm đó thì em cũng bình thường lắm, ăn uống rồi tụi em cũng có cười giỡn nói chuyện với nhau rất là sùm. Nhưng mà cho tới khi mà em ngồi em chơi đó thì tự nhiên cái cơ thể của em rất lạnh, mà nó lạnh lạ lắm, nó lạnh từ gót chân mà lạnh lên đỉnh đầu luôn các bạn. Và nó khiến cho bạn á là nhức đầu và nhức rất là khó chịu. Thì sao hồi bạn thấy rằng mình ngồi mình bấm cái máy mà mình chơi á, rồi xong rồi sao mà mình khó chịu quá, thì thành ra là bạn nghĩ rằng á là chắc là bạn trúng gió. Rồi bạn cũng có lấy thuốc bạn uống, nhưng mà khi uống xong nó vẫn không đỡ các bạn. Thì bạn nói rằng thôi hai anh chơi đi, em mệt quá, sao em đi ngủ trước đây. Thì cái lúc mà bạn đi ngủ á, bạn xem đồng hồ thì chỉ mới có hơn 8 giờ thôi. Do là bạn cũng dự định về, nhưng mà do mệt quá thì bạn nói rằng thôi để em ngủ sớm rồi xong rồi mai em về. Thì khi mà bạn chung vô trong cái góc phòng bạn ngủ á thì hai cái anh kia á là vẫn còn ngồi chơi các bạn. Thì tới khi mà bạn ngủ được một giấc rồi, bạn mới giật mình thức dậy thì bạn nhìn đồng hồ thì nó hơn 12 giờ đêm rồi. Thì bạn mới nhìn qua hai anh kia thì bạn thấy rằng hai anh kia cũng nằm ngủ luôn. Thì bạn mới suy nghĩ rằng á là mình nãy giờ ngủ được một giấc. Nhưng mà cái lúc đó cái cơ thể bạn vẫn chưa hết mệt nha các bạn, giống như là bị sốt rồi nó khó chịu á, khiến cho bạn cảm thấy rất là khó chịu. Và bạn nói rằng á là cái cơ thể của em lúc đó vẫn chưa hết mệt. Và do là bạn này bị cận nha, nhưng mà không phải là cận nặng, cận mà lúc mà buông mắt kiến ra thì vẫn có thể nhìn thấy được. Thì khi đó mà bạn nhìn đèn trong phòng thì đã tắt rồi, nhưng do cái phòng của cái anh này là phòng trọ mà nó nằm trên lầu 1 nữa và nó có một cái cửa sổ lớn dữ lắm. Thì từ cái cửa sổ này ban ngày hay ban đêm gì á, là do ban ngày á thì ánh nắng mặt trời nó chiếu vô thì nó sáng sủa, ban đêm thì có đèn đường nó chiếu vô, thành ra là cái phòng á là rất là sáng các bạn. Thì tự nhiên bạn nhìn qua cái hướng cửa thì tự nhiên bạn thấy có một cái người, mà cái người này á là đứng giống như là đứng lóng ngóng ngay cái cửa, và bạn có cảm giác rằng cái người này đang nhìn bạn chằm chằm nha các bạn. Thì bạn mới cố ý là bạn dụi con, tại vì bạn này bị cận mà đang đêm nữa, thì bạn dụi con mắt để mà bạn nhìn lại cái người này coi là mình có nhìn lầm hay không. Tại vì lúc đầu thì bạn thấy rằng cái người này là một cái bóng trắng mờ thôi. Thì bắt đầu khi mà bạn dụi con mắt xong bạn nhìn lại thì bạn vẫn thấy rằng cái người đó vẫn đứng đó. Mà cái người này á là không phải là mặc đồ trắng hay là quần trắng áo trắng gì đâu, mà cái người này giống như là, các bạn thử tưởng tượng giống như cái con điện máy xanh mà quảng cáo điện máy xanh đó các bạn. Mà cái con điện máy xanh thì từ trên xuống dưới là sơn màu xanh đúng không? Nhưng đằng này cái người này á là từ trên xuống dưới sơn màu trắng, cái mặt cũng trắng luôn, và bạn không có trông thấy cái gương mặt của người này. Bạn nói chung là bạn thấy rằng có thấy là cái hình dáng con người, có đầu có tai có chân đàng hoàng, nhưng toàn thân từ trên xuống dưới là trắng nhất, và bạn có cảm giác như là người này đang nhìn bạn các bạn. Thì khi đó là bạn mới thấy lạ quá, bạn thấy đồ chợ sơn mà nhìn thấy ghê quá. Thì bạn có xoay lại bạn khều cái anh nằm kế bên, bạn kêu anh ai đứng dòm vô phòng mình kìa. Thì lúc đó cái anh đó mới mở mắt ra mới dòm, thì anh đó không thấy gì hết, mà trong khi lúc đó là bạn vẫn còn thấy người đó đứng đó mà anh đó lại không thấy. Thì anh đó mới xoay lại mới nói rằng đó là mệt mày quá, ngủ đi, kêu kêu gì có ai đứng đó đâu, nhiều khi hả mày bị đuôi mày lọt chồng mày không có đeo mắt kiến á, rồi mày thấy bậy thấy bạ, ngủ đi mày. Thì anh đó nạt bạn như vậy thì bạn nghĩ rằng chắc có thể là mình hoa mắt thôi, nhưng mà rõ ràng mình vẫn thấy cái người đó đứng đó, và rõ ràng giống như là cái người đó đang nhìn bạn các bạn. Thì bắt đầu bạn sợ, bạn sợ bạn mới kéo cái mền bạn trùm lên để mà không thấy nhìn thấy người đó nữa và cố gắng ngủ. Thì bạn nghĩ rằng có thể là do mình mệt quá thì mình thấy bậy thôi. Nhưng cho tới sáng hôm sau nha, thì hai anh kia đã đi làm rồi, bạn vẫn là chưa có dậy. Thì tới sáng hôm sau bạn giật mình thức dậy thì bạn nói rằng nha là bạn mệt, mà đến nỗi là bạn không thể nào mà tự chạy xe về nổi luôn. Mệt đến nỗi mà rã rời người, và giống như là cái trạng thái mà sốt siêu vi đó các bạn, mệt mỏi nhức đầu đến như vậy. Thì bạn mới quyết định rằng là thôi bây giờ về để mà nói mẹ nấu cháo cho ăn. Nhưng mà bây giờ không thể tự chạy xe về mà hai anh kia thì đã đi làm rồi. Thì bạn mới quyết định rằng là sẽ đi xe buýt về nhà của mình bên Bình Thạnh. Thì khi về nhà bạn nói rằng vừa về tới nhà nha, bạn lết vô được trong phòng mình đó là bạn nằm mê man cho tới tận 3 ngày các bạn. Không biết gì cho tới tận 3 ngày luôn. Và sau 3 ngày thì bạn cũng tự động hết bệnh, hoàn toàn không có gì hết. Và sau một cái khoảng thời gian thì cũng không có gì. Nhưng mà ba mẹ bạn á, là nói với bạn rằng đó là sao dạo mày, dạo này á, là cái tính con nó khác quá vậy, không có giống như hồi xưa, giống như là một cái người khác vậy các bạn. Thì bạn nghe vậy thôi chứ mình đâu thấy rằng đó là nhiều khi bạn bực bội lên thì bạn có là cái tính bạn cọc á, thì bạn giống như là hả cự cãi lại. Nhưng mà từ nào giờ á, thì bạn chưa bao giờ cự cãi lại với ba mẹ mình như vậy. Thì cũng bẵng đi một thời gian bạn cũng không thấy gì bậy bạ hết. Nhưng cho tới một lần nha, thì hôm đó là có một cái người bác của mẹ bạn, là mẹ bạn thì kêu bằng bác, nhưng mà người đó đó là dạng giống như là chơi thân với ngoại của bạn, và cũng có bà con với lại gia đình dòng họ bên ngoại. Thì người này á, là ở dưới quê lên thăm ngoại của bạn. Thì nào giờ á, là bạn chưa bao giờ gặp bà bao giờ hết. Bạn nói rằng bạn không biết bà, chỉ nghe mẹ với lại ngoại nói rằng là bà sẽ lên chơi cái ngày đó thôi, chứ chưa bao giờ từ nhỏ tới lớn là chưa bao giờ biết bà. Thì hôm đó tự nhiên bà lên và bạn vừa chào bà thì dự định rằng bạn chào xong rồi bạn đi đó, nhưng bà kêu lại các bạn, bà kêu lại và bà hỏi bạn một số câu hỏi rằng á là dạo này con thấy trong người có làm sao. Thì bạn cũng trả lời rằng con bình thường, con đâu sao, đâu sao vậy bà. Thì bà nói rằng á là bà nhìn con á có vẻ không có ổn, không có ổn, cho nên đó là bà nghi ngờ rằng con đang có một cái vong theo. Thì khi mà bạn nghe cái câu đó xong, cái tự nhiên bạn sực nhớ lại cái chuyện mà mình đã thấy cái người mà trắng nhách từ trên xuống dưới ở nhà cái anh bạn của mình á, thì bạn cũng có kể lại cho bà nghe. Thì sau đó là bà đã yêu cầu mẹ bạn rằng á, là chuẩn bị cho bà một củ gừng tươi nhỏ các bạn, và một chén rượu, rồi xong rồi á, là với lại một tờ giấy trắng thì nhang nữa. Xong cái bà kêu bạn á, là cởi cởi áo ra đưa cái lưng xây lại cho bà. Thì sau đó là bà cũng đốt nhang khấn vái xong rồi bạn nói rằng đó là bạn cũng không biết, giống như trong phim chưởng hả, là bà làm chéo chéo xéo vậy nè. Xong cái tự nhiên bà lấy cái mà khi đó nha, là bà kêu bạn rằng đó là vái cái tên cái tuổi và vái một cái câu rằng đó là hả đừng xin đừng có theo con nữa, đừng có phá con nữa, và bà kêu rằng bạn cứ đọc liên tục cái câu đó cho bà. Thì bạn chỉ nghe lại bà thôi, xong rồi á, là bà nhúng cái nhánh rừng á các bạn, cái củ gừng á bà nhúng vô rượu, xong cái bà chà khắp người của bạn luôn, chà lưng xong rồi chà 10 đầu ngón tay. Sau đó là bà kêu bạn rằng á, là niệm Phật đi, con niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật, niệm liên tục. Thì bà đọc nhẩm nhẩm cái gì đó đó, rồi xong cái hả là bà kêu bạn nằm xuống nha. Cái bắt đầu hả là bà để cái tờ giấy lên trên cái ngực bạn như nè, bà phun, bà ngậm cái ngụm rượu mới nãy chuẩn bị cái chén rượu đó, bà ngậm xong cái bà phun vô trong cái tờ giấy đó. Thì trong cái tờ giấy trắng Rõ ràng mới nãy đó, là mẹ bạn lấy một cái tờ giấy trắng A4 bình thường, mà khi bà phun lên một cái ha, tự nhiên đó là nó hiện lên một cái hình mà giống như hình nhân vậy các bạn, giống như cái hình nhân mà các bạn coi phim Trung Quốc hồi xưa đó, mà cái hình nhân á, thì cái hình này y như là có ai mà dùng bút chì mà vẽ lên vậy đó. Thì khi mà bạn nhìn thấy bạn hết hồn hết trơn, rồi bà mới đưa cho mẹ bạn, rồi hả là kể cả ông bà nội bạn cũng có đứng đó, rồi ngoại bạn cũng có, ba bạn cũng có đứng, thì ai nấy đều hốt hoảng. Tự nhiên sao kỳ quá. Thì sau đó là bà có kêu lấy thêm một cái tờ giấy trắng khác, thì mẹ bạn có lấy đưa thêm, thì kỳ này phun lại thì hoàn toàn không có các bạn. Và bà nói rằng á, cái vong này nè là bạn đi ở ngoài đường và thấy bạn hợp, cho nên theo bạn, theo từ từ đợi cái ngày cái tháng đúng giờ á, bắt bạn theo luôn các bạn. Thì sau cái lần đó thì mẹ bạn á, là đã lên chùa và thỉnh một cái vòng bằng đồng mà người ta gửi từ Huế vào để cho bạn đeo, thì bạn cũng yên tâm phần nào. Thì đây là cái câu chuyện mà do chính bạn nhìn thấy trải qua, các bạn may mắn là gặp được cái người bà ở dưới quê, chứ nếu không á, thì tới bây giờ bạn cũng không biết rằng mình sẽ ra sao nữa. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Và tiếp theo một cái câu chuyện thứ ba của một bạn nam ở Vĩnh Long. Và bạn này thì kể nhiều câu chuyện ngắn, nhưng mà Thi chỉ kể hai câu chuyện đầu, và ngày mai Thi sẽ kể tiếp theo những cái câu chuyện sau mà bạn gửi cho Thi nha các bạn. Bạn kể rằng là bạn sống chung với lại ông bà ngoại của bạn ở Vĩnh Long. Thì mẹ bạn là do đi làm ăn xa, lâu lâu mới về thăm bạn một lần. Và cái câu chuyện này bạn trải qua năm bạn 16 tuổi, là năm bạn học lớp 10 các bạn. Thì hôm đó là do ngoại bạn là đi tỉnh khác để ăn giỗ, cho nên nó là hôm nay ngoại đi, ngày mai ngoại mới về. Còn ông ngoại của bạn thì buổi chiều là hay đi đánh cờ ở nhà bạn của mình đó các bạn, nhiều khi đi 5 giờ, 6 giờ, rồi 8, 9 giờ, có bữa ông về rất là trễ. Thì khi mà bà đi rồi ông mình cũng đi, thì chỉ có duy nhất một mình bạn ở nhà mà thôi. Thì cho tới tầm khoảng 8 giờ á, là bạn có gom cái đồ mà đã bạn giặt ở trong máy giặt á các bạn, thì bạn gom ra một cái thau, bạn đem ra sau nhà để mà bạn dự định rằng bạn sẽ phơi đồ đó. Nhưng khi bạn đang phơi á, tự nhiên bạn thấy có một cái bóng màu trắng. Cái lúc mới đầu á, bạn thấy cái bóng trắng đó đó, thì bạn cứ nghĩ rằng á, là chắc là do ánh đèn nhà mình hoặc là ánh đèn nhà của người khác dọi qua nó tạo thành một cái bóng đó. Nhưng sau một hồi á, là cái bóng này càng lúc càng rõ nha các bạn, càng lúc càng rõ. Bạn thấy rõ ràng đó là một người phụ nữ. Và cái người phụ nữ này á, là đứng ngay, tại vì cái khoảng sân sau nhà của bạn nè thì cách một cái khoảng xa lắm, nhưng bạn thấy rất là rõ là người này đang đứng ở dưới một cái góc nhãn của nhà mình. Và cái góc nhãn này á, là bà của bạn trồng rất là lâu rồi, kế bên đó có một cái ao các bạn. Thì khi mà bạn trông thấy cái người này, lúc đầu bạn nghĩ là một cái bóng đèn thôi, bóng của cái ánh đèn đó, nhưng sau một hồi là người này rõ ràng là một cái người phụ nữ. Và cái người phụ nữ này tóc ngang vai các bạn, có mắt nhưng mà hai con mắt tròn quay à, không có mũi, cái miệng thì nó to giống như cái nắm tay của mình vậy nè. Rồi khi mà bạn nhìn thấy cái người phụ nữ đó, tự nhiên bạn sợ mà bạn thấy rõ ràng là bà ta đang quay lại nhìn về phía mình. Cho nên đó là bạn bỏ cái thao đồ đó, bạn đi lên trên nhà, mở tivi để mà đợi ông ngoại của mình về. Rồi xong rồi tính gì tính. Thì đợi chút xíu thì hả là ông ngoại bạn cũng về, thì bạn nghĩ rằng là giờ là ông về rồi, cho nên không sao nữa, thôi mình đi ra, mình phơi tiếp tục cái đống đồ đó. Nhưng khi bạn ra bạn phơi á, tiếp tục kỳ này bạn lại thấy cái người phụ nữ này ngồi ở ngoài đó các bạn. Nhưng kỳ này á là bà ta ngồi nhìn xuống ao và quay lưng về phía bạn. Thì lúc mà bạn nhìn thấy bà, tự nhiên á là bạn thấy từ từ bà này lại quay qua nhìn lại hướng về bạn các bạn. Lúc đầu bạn mới vừa bước ra thì bạn thấy rằng bà ta đang xoay lưng, đang nhìn qua hướng bên kia. Nhưng khi mà bạn bước ra hẳn rồi thì bạn thấy rằng bà này quay lại nhìn về mình. Và bạn thấy rõ là bà này cười nữa, cười giống như là cười chọc bạn vậy đó. thì bạn rất là sợ, bạn muốn chạy vô nhà luôn. Nhưng mà lúc đó không hiểu sao cái chân của bạn nó cứng, khiến cho bạn không thể nào di chuyển được, mà bạn phải cố gắng dữ lắm mới là chậm chạp bước vô nhà được các bạn. Thì bạn cũng không có kể lại cái chuyện này cho ông ngoại nghe. Rồi xong rồi á, là cứ mỗi ngày á, là cứ chiều chiều bạn đi ra phía sau là bạn đều thấy bà này, mà cũng không hiểu sao bạn lại không kể cho ông nghe các bạn. Và trong suốt 2 tuần luôn thấy bà này liên tục luôn, cứ lần nào đi xuống cũng thấy bà, xong rồi thấy bà nhìn bạn, nhưng mà đặc biệt rằng á, là chỉ thấy cái phần trên, cái thân trên thôi, còn cái phần dưới thì bạn không có thấy nha các bạn. Thì 2 tuần sau á là mẹ bạn có về thăm bạn, thì bạn có kể lại cái chuyện mà mình đã thấy cho mẹ nghe. Rồi xong rồi á, là từ khi mà bạn kể cho mẹ nghe thì bạn lại không thấy, bạn không biết rằng á, là mẹ của bạn có cúng kiến gì hay không, bạn không biết. Nhưng mà bạn chỉ thấy rằng á, là trong suốt 2 tuần thấy, nhưng khi kể cho mẹ nghe thì lại là không thấy nữa. Bạn nghĩ rằng có thể là mẹ bạn đã cúng và cái bà đó đó là không chọc ghẹo bạn nữa các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu mà bạn trải qua. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này á, là có thật các bạn, và có đăng báo cái vụ án này. Nhưng mà đây là cái câu chuyện bạn được nghe người thân mình kể lại, nhưng cái chuyện vụ án thì có thiệt nha. Thì cái chuyện này xảy ra ở chợ Lộ Đức, Biên Hòa, Đồng Nai các bạn. Thì cũng xảy ra vài năm nay rồi. Thì hôm đó là có 3 thanh niên nhậu với nhau. Thì khi mà nhậu á, là mắc toilet các bạn, căng bụng mắc toilet, cho nên một trong 3 thanh niên đó đó là đã đi toilet bậy. Thì ngay cái chợ này có dãy phòng trọ giống như là 2 dãy phòng song song với nhau. 3 thanh niên đó thì có 1 thanh niên là nhà của, giống như là thuê cái phòng số 2, còn cái người kia thì mắc quá không đi vô trong phòng mà lại đi xuống cái phòng số 6 để mà đi bậy các bạn. Thì khi mà đi bậy thì cái ông mà thuê ngay chỗ cái phòng số 6 đó, ông thấy, ông mới ra ông cãi, ông nói rằng tại sao cậu lại đi ngay chỗ của tôi mà cậu không vô trong toilet cậu đi, mà cậu đi ngay cái phòng tôi thì nó hôi. Thì khi mà cãi qua cãi lại thì đã xảy ra mâu thuẫn các bạn, và cái thanh niên này á là đã về cái phòng của mình kéo 2 thanh niên kia ra để mà gây cãi với ông cụ này. Rồi xong rồi 3 người xúm nhau vô đánh ông cụ 60 tuổi. Sau đó ông chạy vô trong nhà, ông đóng cửa là ông trốn trong đó các bạn. Thì sau một hồi hả, là lúc đó là đã gọi là tức tối lên đó các bạn, và cái cơn nóng giận nó làm cho mình mất khôn, cho nên là không kiềm chế được, lấy cây lấy gậy đồ đó là để đánh đập vô cái cửa đó. Thì sau một hồi cái cửa này nó bung ra, thì ông này đang ở trong phòng thì thấy rằng cái cửa bung ra như vậy, rồi 3 thanh niên hùng hổ xông vào định đánh mình, cho nên nó là ông già này đã cầm cái con dao lên các bạn, và giống như là ổng tự vệ cái bản thân mình thôi. Nhưng trong cái lúc mà xô xát đó đó là ổng đã đâm cái con dao Thái Lan đó đó là đã đâm trực tiếp vào tim của cái người thanh niên mà đi bậy trước phòng ổng, là cái người thanh niên đó chết tại chỗ các bạn. Còn một người nữa đó là ba người này đều bị ông này đâm hết, trong lúc xô xát đâm qua đâm lại thì là có một người bị thương, nhưng mà may mắn là không có nguy hiểm đến tính mạng. Còn một người đã chết trên đường đưa đi cấp cứu và một người chết tại phòng ổng. Mà trong khi ông này 60 tuổi, lớn tuổi rồi, nhưng mà do là dân lao động các bạn và rất là khỏe, cho nên khi mà xảy ra xô xát thì đã xảy ra cái vụ án thương tâm như vậy. Thì sau cái lần đó cái chuyện này có lên báo, bạn nói vậy. Rồi sau cái lần đó nha, có rất là nhiều người trong khu trọ đã trông thấy cái vong hồn của cái người thanh niên mà bị chết tại cái khu đó đó các bạn. Rất là nhiều người nhìn thấy. Thì có một chị, thì chị này cũng thuê trọ mà thôi, thì hôm đó chị đi toilet xong cái chị đi toilet vô cái chị cứ cười, mà cười nhìn chồng mình cười liên tục giống như là một cái người khác chứ không phải là chị này. Xong cái chồng chỉ nghi ngờ, cứ hỏi gì cũng cười chứ không có hỏi, không trả lời mà cứ ngồi cười miết vậy đó. Thì chị hả, là chồng của chị này á, là đã gọi điện cho mẹ của mình chạy xuống. Thì khi mà mẹ anh này chạy xuống á, thì mẹ của ảnh có hỏi rằng á, là ai vậy, ai vô xác con dâu tôi vậy, ai vậy nói đi, rồi tôi cúng kiến cho, đừng có nhập vô xác nó tội nghiệp nó còn đi làm nuôi con nữa. Thì khi mà mẹ chồng của chị này nói vậy xong, cái tự nhiên chị trả lời rằng tôi nè, tôi là thanh niên bị đâm chết nè, tôi hả đói quá, tôi lạnh quá, mà xung quanh đây tôi vô nhà ai cũng được trơn á, tại vì là cửu quyền của người ta mạnh quá đuổi tôi đi, cho nên bây giờ tôi đói khát lắm. Còn nhà của chị này là không thờ ai hết, cho nên nó là tôi mới nhập vô chỉ để xin làm ơn hả là cúng cho tôi ăn rồi tôi hả đi chứ tôi không làm hại gì đâu. Thì bắt đầu cái người mẹ đó mới kêu cái anh chồng đó chạy đi mua đồ để cúng cho ăn các bạn, để cho chị ăn. Xong rồi ăn xong cái khóc các bạn, nói rằng là chết trẻ quá, tôi chết trẻ quá, bỏ vợ bỏ con, nhớ vợ nhớ con, giờ chết lạnh lẽo hối hận vì những gì mình đã làm các bạn. Nói xong rồi xuất đi. Thì rất là nhiều người, và sau đó gia đình của anh này là đã có mời sư thầy đến để mà rước vong của anh về. Thì từ khi mà rước vong xong thì không thấy cái vong của anh này nữa. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 332 rồi các bạn. Xin lỗi các bạn, hôm qua Thi không có kể chuyện, nhưng mà để Thi kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện do mình trải qua luôn nha. Hôm qua là do Thi dự định rằng là mình khi mà đi về xong rồi sẽ kể chuyện cho các bạn nghe, nhưng mà do là lâu quá rồi Thi không có đi xe máy á các bạn, cho nên nó là giống như là bị té xe, đập đầu xuống đất, đập đầu mà các bạn biết, Thi đập cái đầu xuống mà bây giờ cái đầu của Thi nè bây giờ nó mềm èo luôn. Mà khi mà Thi đập đầu xuống đất á thì Thi đã có một cái trải nghiệm mà chắc là sẽ không bao giờ có thể lặp lại nữa, là khi Thi đạp xuống một cái lực rất là mạnh, các bạn tưởng tượng giống như là ngã ngược ra sao đó, thì vừa đạp xuống đường như vậy là Thi thấy giống như là, Thi cũng không biết phải diễn tả làm sao, nhưng mà các bạn xem những cái bộ phim của nước ngoài á, cái những cái bộ phim mà những cái người mà nhìn được quá khứ của mình á thì nó giống như vậy các bạn. Thi thấy trong vòng khoảng chừng mười mấy 20 giây là khi vừa đập cái đầu xuống á, thì trong vòng mười mấy 20 giây là Thi đã thấy những cái hình ảnh của quá khứ rất là lâu rồi, và nó đan xen vô, nó làm sẹt sẹt rất là ghê các bạn. Sau đó là sau khi mà trông thấy những hình ảnh đó xong thì Thi lại rơi vào một cái trạng thái là không biết gì, mất tri thức, và Thi không biết là tại sao mình lại ở đâu, mình đang ở đâu, mình làm cái gì, rồi mình đang đi đâu, không biết nha các bạn. Mà cũng không biết rằng mình vừa bị té. Rồi xong cái Thi hỏi, Thi ngồi xin Thi suy nghĩ, ủa sao mà mình đau cái đầu quá, mình đau cái đầu quá mà không biết là mình mới vừa bị té, và mất hết toàn bộ dữ liệu trong đầu luôn các bạn, toàn bộ luôn, không biết gì hết. Thì sau khoảng hơn nửa tiếng sau thì từ từ là giống như là cái dữ liệu á nó mới nạp trở lại và được sắp xếp hệ thống trở lại. Thì Thi đã ngồi cố gắng trong khoảng hơn nửa tiếng tĩnh tâm để mà sắp xếp và nhớ lại. Chợ tưởng rằng mất trí nhớ luôn, là quên luôn á các bạn, không biết mình là ai luôn. Thì sau đó là cũng có vô bệnh viện 115 để chụp CT đầu, nhưng may mắn rằng là không sao các bạn. Nói chung là chắc là cũng có được nhiều vong linh giúp đỡ đỡ cho mình, cho nên nó là té như vậy nhưng mà vẫn không sao. Thì Thi dự định rằng là vài bữa nữa mới kể chuyện, nhưng mà giống như là cái người khó chịu lắm, bữa nào mà không kể các bạn thì cái người của Thi nó cảm thấy rất là bực. Mới nãy khi mà ngồi vô mà nói, vừa nói rằng xin chào các bạn, hôm nay Thi sẽ kể cho các bạn nghe tập mấy vậy đó, thì khi mà nói ra là nó động lên trên cái phần đầu của Thi, nó rất là khó chịu. Nhưng sau một hồi từ từ nó lại trở lại bình thường, và bây giờ rất là bình thường, không có còn bị đau và bị hoa mắt nữa. Thì Thi nghĩ chắc là do có người độ cho mình, có người là che chở cho mình, cho nên nó là với một cái lực té rất là mạnh như vậy mà mình vẫn không sao các bạn. Thì có nhiều bạn sợ rằng là khi mà biết rằng Thi bị chấn thương đầu như vậy là có nhiều người ganh ghét Thi đắc ý, thì cái điều đó Thi không có sợ. Thi chỉ lo cho những bạn nào mà gửi gánh tình thương cho Thi thôi. Còn những người ghét mình mà người ta làm người mà người ta có suy nghĩ đắc ý, cảm thấy là vui khi mà mình gặp nạn, thì nhờ những cái điều đó thì mình sẽ mau phục hồi và mau khỏe các bạn, và tự người ta tạo nghiệp cho người ta. Cho nên là các bạn cứ yên tâm đi, những cái người nào mà giống như là mình cứ sống theo đúng cái con người, đúng cái lương tâm của mình á, thì tai nạn cũng có nhưng nó rất là mau qua các bạn, chứ nó không phải là nặng nề lắm. Bằng chứng Thi đây té rất là nặng luôn. Các bạn tưởng tượng nguyên cái đầu của Thi phần sau nè, tại không có đội nón, và cái phần sau này đập hẳn xuống đường như vậy mà nó u lên một cục rất là bự, và hiện tại bây giờ nó mềm èo như là cái trái chuối mà bị dập vậy đó. Nhưng mà Thi vẫn không sao hết, mặc dầu là cúi xuống vẫn đau hoặc là cử động mạnh thì vẫn đau, nhưng mà hoàn toàn không sao cả các bạn. Thì hôm nay là Thi kể xong, và xin lỗi các bạn là hôm qua Thi không có kể chuyện cho các bạn nha. Rồi hôm nay á là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người á là một buổi tối vui vẻ bên gia đình của mình, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập 333 nha. Xin chào tạm biệt.